Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Vision cùng nghe nhầm. Thạch Lỗi kềm chế trong lòng vui sướng, vuông vức một hạ cảm xúc. Hắn biết, sau này mình liền có thể trợ giúp Đinh Vũ đề cao bọn họ gen hạng mục. Mà bây giờ, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là làm rõ ràng Hứa Chí Đạt rốt cuộc muốn làm gì. Xác nhận tâm tình mình không có vấn đề gì, Thạch Lỗi cầm điện thoại di động lên, nghe Đồng Trì Thanh điện thoại. Thạch Lỗi, rất xin lỗi, người nhà ta quả nhiên gạt ta, cùng Hứa ra đạt thành hiệp nghị. Đồng Trì Thanh thanh âm có vẻ hơi xa sút tinh thần. Đây cũng là Thạch Lỗi đã sớm dự liệu được kết quả. Thạch Lỗi cơ hồ có thể tưởng tượng đến Đồng Trì Thanh là như thế nào cùng phụ thân hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng lại cuối cùng không có kết quả. Thậm chí, tại Thạch Lỗi trong đầu, hắn phảng phất nhìn thấy một bức tranh. Đồng Trì Thanh đứng tại hắn trước mặt phụ thân, nôn nóng cùng phụ thân hắn rằng co lấy. Liền cả hắn cùng phụ thân hắn nói mỗi một câu, Thạch Lỗi đều phảng phất chính tai nghe được. Thạch Lỗi, thật rất xin lỗi, ta hỏi qua phụ thân ta, mới biết được. Hứa ra biết được Big Member vậy mà ý đồ đem ngươi từ hội đồng quản trị chủ tịch vị trí chạy xuống. Thời điểm, sinh ra cực lớn lo lắng. Bọn họ trước tiên cùng phụ thân ta tiến hành liên hệ. Thế nhưng là, phụ thân ta lại cảm thấy, cái này chưa chắc không phải một cái lựa chọn tốt. Thạch Lỗi mở miệng nói. Si Tình ca, ngươi không cần lại nói. Ta dĩ nhiên minh bạch, Khải Tuyên hiện tại là một miếng thịt. Gia tộc của ngươi động tâm, cũng là chính, bình thường cái từ này, vẫn chưa nói xong, Thạch Lỗi lại phảng phất nhìn thấy Đồng Trì Thanh đang cùng phụ thân hắn cãi lộn tràng diện. Đồng Trì Thanh đứng trước mặt một cái lão nhân rất lợi hại kiên quyết nói cho hắn biết, ngươi không cần lại nói, Khải Tiên ban đầu cũng là ngươi cấu tứ, bây giờ lại nhượng Thạch Lỗi cầm giữ, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia tộc lợi ích. Trì Xanh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trừ là chính ngươi, ngươi vẫn là Đồng gia một phần tử, ngươi nhất định phải vì Đồng gia cân nhắc. Đồng Trì Thanh lo lắng nói ra, vâng, không sai, lúc trước thành thị xe đạp ý nghĩ xác thực xuất từ ta. Thế nhưng là, ta hoàn toàn không nghĩ tới, Thạch Lỗi có thể đem thành thị xe đạp làm thành dạng này. Ta lúc đầu chỉ là muốn nhờ vào đó cùng giáo dục bộ môn tạo mối quan hệ. Ta là muốn thuận tiện những đại học sinh đó. Ta là hy vọng nhờ vào đó cùng phía chính phủ có càng nhiều tới lui. Từ đó tại phương diện khác thu lợi. Mà Thạch Lỗi mới là Khải Tiên tránh thức đế tạo giả. Không có hắn, Khải Tiên không thể nào là hiện tại cái dạng này. Cho dù là ta tự mình thao tác, cũng không có khả năng nhượng Khải Tiên tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong phát triển đến hơn 100 triệu đánh giá đáng. Mà MC vòng qua đi, Khải Tiên đánh giá giá trị khẳng định liền muốn thẳng đến 20 tỷ qua. Sau này, Khải Tiên đem sẽ trưởng thành làm một cái trăm tỷ quy mô công ty. Thậm chí không thôi. Cha, chúng ta không thể ngắn như vậy xem. Vừa nhìn thấy Khải Tiên tốt, liền lòng tràn đầy muốn đều là hái quả đào. Cho dù hiện tại thật đem Thạch Lỗi khu trục bị loại, chính chúng ta trưởng khống Khải Tuyên, ta cũng không thấy cho ta có thể so sánh Thạch Lỗi làm càng tốt hơn. Trì Xanh, ta nói lại lần nữa xem, chuyện này không khỏi ngươi làm chủ. Khải Tuyên là ta đầu tư, không có quan hệ gì với gia tộc, không có quan hệ gì với gia tộc ngươi. Tài chính khởi động nơi nào đến không sai, ngươi là Đồng gia lớn nhất kiệt xuất tử đệ. Ngươi có thể bằng ta cho ngươi mượn 100 triệu biến thành hiện tại mấy chục ức thậm chí trên trăm ức thân gia. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi từ nhỏ đến lớn, ăn mỗi một bữa cơm, nhận biết mỗi một chữ, ngươi học tập đến mỗi một vật, đều là Đồng gia cho ngươi. Ngươi lại thế nào có tư cách nói, đó là ngươi đầu tư, không có quan hệ gì với gia tộc. Mà lại, đã ngươi lựa chọn đem cổ phần giao cho Chí Đạt đời cầm, vậy liền thừa cơ hội này buông tay đi. Thạch Lỗi nếu như muốn tìm phiền toái, liền để hắn tới tìm ta. Cha, ngài biết ta không phải ý tứ kia. Ngài, Đồng Trì Thanh phụ thân rất lợi hại, phẫn nộ đưa tay đập trên bàn. Phát ra tiếng vang cực lớn. Hắn nói, Đồng Trì Thanh, người muốn còn coi ta là phụ thân ngươi, liền câm miệng cho ta. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nhà chúng ta cũng không định tiếp tục nắm giữ Khải Tiên cổ phần. Hiện tại, Chí Đạt đang tích cực chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng thư. Dựa theo ta yêu cầu chuẩn bị cổ quyền chuyển nhượng thư. Một khi ta bên này đàm phán cuối cùng đạt thành ý kiến thống nhất, hắn liền sẽ đem cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Chuyện này, dừng ở đây. Nhìn lấy tức giận phụ thân, nghe hắn nói ra lại muốn đem Khải Tiên cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Đồng Trì Thanh kinh ngạc đến ngây người. Đồng Trì Thanh rất kỳ quái. Thạch Lỗi vì cái gì nói chuyện chỉ nói đến một nửa, lại đột nhiên không nói. Hắn hỏi dò, Thạch Lỗi, người vẫn khỏe chứ, tại sao không nói chuyện? Thạch Lỗi giật mình lấy lại tinh thần. Tâm lý đối với trong đầu xuất hiện hình ảnh cùng những cái kia đối thoại cảm thấy từ đáy lòng kỳ quái. Hắn lúng ta lúng túng nói, nhà các ngươi, có phải hay không định đem cổ phần bán đi? Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi. Chính mình sử dụng 6 tấm cảm giác loại tấm thẻ về sau, sinh ra vision cùng nghe nhầm. Vừa rồi trong đầu xuất hiện này hết thảy, thực sự quá như là đang nhìn một bộ phim. Đồng Trì Thanh nghe vậy sững sờ, nói, người đoán được? Thạch Lỗi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói, vừa rồi trong đầu xuất hiện này hết thảy, đều là thật, cũng không phải là cái gì vision cùng nghe nhầm? Ngẫm lại, Thạch Lỗi hỏi dò, ngươi có phải hay không cùng phụ thân ngươi nói, đây là cá nhân ngươi đầu tư, không có quan hệ gì với gia tộc mà phụ thân ngươi làm theo nói cho ngươi. Ngươi vốn có hết thảy đều là gia tộc trợ giúp ngươi làm là điều kiện tiên quyết. Thậm chí ngươi ủng có năng lực cũng là gia tộc bồi dưỡng kết quả. Đồng Trì Thanh kinh hãi. Nói, ngọa tào, Thạch Lỗi, ngươi là làm sao biết ngươi sẽ không ở trên người của ta thả máy nghe trộm đi? Thạch Lỗi càng phát ra khẳng định, chính mình vừa mới nhìn đến cùng nghe được, đều là thật sự phát sinh qua sự tình. Đây không phải là cái gì vision nghe nhầm. Về phần hắn, vì sao lại nhìn thấy những này, nghe đến mấy cái này? Thạch Lỗi không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn chỉ là tiếp tục nói, ta làm sao có thể cho ngươi thả cái gì máy nghe trộm, ta chỉ là theo ngươi lời nói qua suy đoán mà. Thôi, ta nghĩ, Hứa Chí Đạt hành vi đều là xuất từ phụ thân ngươi bày mưu đặt kế, là phụ thân ngươi tại khống chế hắn, đúng không? Đó cũng không phải, phụ thân ta không có năng lượng lớn như vậy. Big Mamba thụ những người khác mê hoặc, tâm lý này chút ít bất bình liền triệt để bị kích phát ra tới. Chỉ bất quá Hứa gia phát hiện hắn hành vi về sau, cũng cảm thấy rất lợi hại kinh hoàng. Trước tiên liên hệ phụ thân ta, phụ thân ta biết về sau, cảm thấy buộc ngươi xuống đài dạng này thao tác cũng chưa chắc không thể. Thế là liền tiến hành tiếp. Sau đó, sự tình lại phát sinh một số biến hóa. Thạch Lỗi đã không có đang nghe Đồng Trì Thanh lời nói. Trong đầu hắn, lại lần nữa xuất hiện Đồng Trì Thanh cùng phụ thân hắn rằng co tràng diện. Đồng Trì Thanh nói, cha, ngài có thể nói cho ta biết, đến cùng phát sinh cái gì à? Chuyện này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngài sẽ không tính toán ngay cả ta cũng gạt đi. Đồng Trì Thanh phụ thân liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn nghe được về sau qua nói cho Thạch Lỗi, nhượng hắn muốn nghĩ đối sách. Nhưng là, ta cũng không sợ nói cho ngươi, một khi cổ quyền chuyển nhượng thành công, Khải Tiên liền theo chúng ta Đồng ra không quan hệ. Nhiều nhất, ngươi chỉ là một cái có được 1% cổ phần tiểu cổ đông. Ta hiện tại đang cùng một nhà Úc Châu xí nghiệp hợp tác. Bọn họ có thể cấp cho chúng ta tốt hơn phát triển điều kiện. Úc Châu, Châu Âu, chúng ta Đồng ra nỗ lực nhiều năm như vậy, lại không có thể mở ra thị trường, liền muốn vì vậy mà mở ra, chỉ muốn lấy được xác nhận, ta liền sẽ không chút do dự đem những cổ phần đó chuyển tay đưa cho người kia. Người đi nói cho Thạch Lỗi đi, hắn đã khoảng chừng không đây hết thảy. Cha, ngài điên à? Thạch Lỗi phía sau cũng không chỉ là một mình hắn. Khải Tiên cũng không phải Thạch Lỗi một người. Ngu Gia cũng có cổ phần. Mà lại MC Vòng là Vi Khanh trong nhà lĩnh đầu quân. Ngài có nghĩ tới không? Ngài hành vi có khả năng cho chúng ta Đổng Gia đưa tới chỉ ít hai cái kẻ địch mạnh mẽ. Chỉ cần ta đàm phán có kết quả, chúng ta Đổng Gia sau này sân khấu cũng là quốc tế. Mà lại, trên thương trường, cổ phần chuyển nhượng chẳng lẽ không phải rất lợi hại hợp lý sự tình a tốt. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi gặp Đới tiên sinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.